À, vậy quá nửa là áp lực trong lòng dẫn đến. Chỉ là trước đây cô ấy có từng mộng du không? Lâm Duyệt Vi, tôi không biết, tôi mới quen chị ấy mấy tháng. Bác sĩ, chấm, cuối cùng bác sĩ bảo Lâm Duyệt Vi khuyên bạn nàng sớm ngày đi gặp bác sĩ. Lâm Duyệt Vi khô cằn đáp ứng. Được, Lâm Duyệt Vi cũng không biết tại sao mình cùng bác sĩ Hàn huyên lâu như thế đều không có gì hữu dụng, cúp điện thoại xong vẫn thất vọng mất mát. Nàng đã không nghe thấy sát vách tiếng ván giường kẽo kẹt, bác sĩ nói mộng du phần lớn xuất hiện sau khi ngủ 2-3 tiếng, sau nửa đêm sẽ không lại có thêm vấn đề gì cả, bảo nàng an tâm ngủ. Lâm Duyệt Vi mở to mắt đến rạng sáng 5 giờ thực sự không chịu đựng được mới đi ngủ. Cố Nghiên Thu mở mắt ra, đập vào mắt trần nhà quen thuộc, trái phải hai đầu, dây thừng vẫn trói chặt, xem ra nửa đêm không có xuống phòng khách dưới lầu ngủ. Cô tiêu tốn chút thời gian mới giải thoát được hai tay, xoa xoa cánh tay đau nhức, cố ý đổi một cái áo dài tay, có thể che khuất vết trói. Cố Nghiên Thu không phải mỗi buổi tối sẽ mộng du, lúc cô ở nhà một mình sẽ không dùng dây thừng trói lại, chỉ khi qua đêm ở bên ngoài mới chọn trói tay lại, bình thường chỉ trói một tay, lần trước chính là tại Lâm gia. Tối hôm qua Lâm Duyệt Vi đến, để cho an toàn, Cố Nghiên Thu đều trói chặt hai tay lại. Cố Nghiên Thu làm bữa sáng, lên lầu gõ cửa phòng Lâm Duyệt Vi. Lâm Duyệt Vi mở cửa, trước mắt một mảnh thanh sắc, vừa nhìn chính là nhịn cả một đêm. Tối hôm qua ngủ không ngon, Cố Nghiên Thu quan tâm hỏi một tiếng. Lâm Duyệt Vi mềm yếu vô lực tựa trên ván cửa, trong cổ họng tựa như ngậm cát, khàn khàn đáp. Ừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nghiên Thu đưa tay qua đỡ nàng, Lâm Duyệt Vi sợ hết hồn, dáng vẻ mãnh hổ chụp mồi tối hôm qua của cô vẫn khắc sâu trong đầu. Lâm Duyệt Vi thoáng cái dán vào ván cửa đứng thẳng, tựa như đứng phạt. Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi, tự em tới là được. Cố Nghiên Thu ngượng ngùng thu tay về. Chị nấu cháo, em muốn ăn sáng không? Ăn, tối hôm qua Lâm Duyệt Vi cũng coi như tiêu tốn khá nhiều sức lực, sáng sớm ngủ cái bụng đói liền kêu ủng ục, dù cho hiện tại vẫn rất mệt mỏi thế nhưng tiếng nổ rền vang trong bụng đã chiến thắng cơn buồn ngủ của nàng. Thời điểm Cố Nghiên Thu giơ tay lên ống tay áo trượt xuống một chút, nàng da rẻ trắng nõn, trên tay bị dây thắng siết lấy lộ ra vết máu ứ đọng, càng nhìn càng giật mình. Lâm Duyệt Vi giả vờ giật mình bật thốt lên, tay của chị. Cố Nghiên Thu rất nhanh thu tay vào trong tay áo, vừa rồi không cẩn thận va phải. Vẻ mặt cô nhàn nhạt, nói cái gì đều tự như nói thật. Nếu như Lâm Duyệt Vi tối hôm qua chưa từng nhìn thấy cô nằm ngửa trên giường liên tiếp ngồi dậy bị dây thừng kéo lại, nói không chắc sẽ tin. Lâm Duyệt Vi liền vội vàng hỏi, trong nhà có thuốc không? Cố Nghiên Thu không nghĩ tới Lâm Duyệt Vi sẽ truy hỏi, sửng sốt một chút, rất mau che giấu sự kinh ngạc nói. Đã bôi thuốc rồi, không có chuyện gì. Lâm Duyệt Vi gật đầu một cái. Vậy thì tốt, em đi rửa mặt trước đã. Cố Nghiên Thu gật đầu, xuống lầu trước. Quần áo của Lâm Duyệt Vi lưu lại đây rất nhiều, lúc xuống lầu đem áo ba lỗ đổi thành tê, sớt trắng đen vẽ nghịch ngoạc, bên dưới mặc vào quần sóc bản hình kinh điển, đơn giản thời thượng, rất xứng với khí chất của nàng. Cố Nghiên Thu cho rằng việc cô bị va đập tay đã qua, nào ngờ lúc Lâm Duyệt Vi đi ngang qua bàn ăn, đột nhiên hỏi Cố Nghiên Thu đang múc cháo. Vừa chị đập vào cái gì? Cố Nghiên Thu tiện tay chỉ tay cạnh bàn, liền thấy Lâm Duyệt Vi đưa tay đánh cái bàn một cái, nói. Cái bàn xấu. Cố Nghiên Thu trừng mắt nhìn, không nhịn được cười, cong khóe miệng lên. Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu hai người mặt đối mặt húp cháo, cổ tay phải Cố Nghiên Thu bị Phật Châu ngăn trở, cổ tay trái đỡ bát ống tay áo chặt chẽ vững vàng che đậy thương tích trên tay. Tinh thần Lâm Duyệt Vi xem ra vẫn còn rất uể oải, giống như vô ý nhắc tới. Cố Nghiên Thu, em tối hôm qua đang ngủ, nửa đêm nghe thấy một trận âm thanh kỳ quái, chị có nghe thấy không? Âm thanh gì? Cố Nghiên Thu động tác dừng lại, nhấc mắt nhìn nàng. Cọt kẹt, không biết là tiếng gì, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cố Nghiên Thu rơi vào trầm tư, đồng thời không giấu vết đưa mắt dừng lại trên mặt Lâm Duyệt Vi trong nháy mắt như muốn từ trên đó thăm dò chút gì đó. Lâm Duyệt Vi thần thái tự nhiên uống cháo, thỉnh thoảng gắp hai miếng dưa cải, nàng tự tin vẫn không có dễ dàng để Cố Nghiên Thu nhìn thấu như vậy. Ngay lúc Cố Nghiên Thu hoài nghi Lâm Duyệt Vi có phải phát hiện chút gì đó không, Lâm Duyệt Vi tự mình đưa ra một suy đoán. Chị nói xem có phải tối qua em gặp ác mộng hay không? Có thể, Cố Nghiên Thu nói, em xem vành mắt em đều đen kia, cũng không biết tại sao lại gặp ác mộng. Lâm Duyệt Vi oán giận một câu, ngày mai em còn phải đến công ty, nếu hôm nay không thể tan. Sẽ không, chờ lát nữa em đi ngủ bù là được. Được rồi, Lâm Duyệt Vi cầm chén cháo đã nguội 2-3 ngụm uống sạch, bước chân phủ phiếm vịn thang lầu đi lên, bóng lưng xem ra vẫn là dáng vẻ phờ phạc ngủ không đủ giấc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

Lâm Duyệt Vi chần chờ nhìn người bạn này. Ông không phải giấy chứng nhận tư cách thú y chứ? Bác sĩ làm dáng muốn chảy. Tôi thật sự có giấy chứng nhận tư cách tâm lý chính kinh bát kinh, không tin tôi bảo con gái tôi chụp cho cô xem. Cô lại dáng vẻ này, tôi không trị nữa, tôi thật sự không trị. Lâm Duyệt Vi đem người dỗ dành trở về, nói. Chị tôi chỉ đùa một chút thôi. Lâm Duyệt Vi quay đầu nhìn Cố Nghiên Thu, chỉ thấy cô đưa lưng về phía mình, một tay đỡ sofa, một tay đỡ eo, vai nhỏ run run, nghi ngờ nói. Chị sao vậy? Cố Nghiên Thu ho khan vài tiếng, xoay qua, nói. Eo không quá thoải mái. Đây xem như là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ, vội vã, nói. Ai nha, mau tới để tôi nhìn một chút, tuổi còn trẻ eo liền không tốt, có phải là túng dục quá độ không? Phải biết tiết chế chứ. Nói xong ánh mắt ám muội đánh giá Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu. Cố Nghiên Thu lúc này thật sự kinh thiên động địa ho khan. Bác sĩ rung đùi đắc ý cười hì hì, vui vẻ hài lòng nói. Kỳ thực tối hôm qua tôi đều nghe thấy. Lâm Duyệt Vi khuôn mặt dữ tợn nhào tới. Ông mau câm miệng cho tôi. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Duyệt Vi. Sinh vô khả luyến, sống không còn gì luyến tiếc, mời tên bác sĩ này tới là quyết định sai lầm nhất 22 năm qua của tôi. Cố Nghiên Thu, hò khan đến rừng không được, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiếp sợ. Bác sĩ, tôi không có tên tuổi, vậy cũng không thể ngăn cản tâm trợ công của tôi. Cách chương.